Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ một, Chi Vũ tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, nàng cũng biết chỉ có thể là như vậy, mặc kệ tiểu thư thế nào phản kháng, các nàng đô được theo vương mệnh lệnh, đành phải xin lỗi tiểu thư, Lâm quản gia, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu thư. Tiểu chủ nhân nhất định sẽ bình an lớn lên, nàng không khỏi nghiêm túc nói. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, siêu Lâm quản gia cảm khái gật gật đầu. Hy vọng tiểu thư không nên trách bọn họ, ngày sau có thể hiểu được bọn họ đi. Chi Vũ, sau này tiểu thư ẩm thực liền giao cho ngươi. Ngươi tốt hảo hầu hạ hảo tiểu thư, làm cho nàng ăn nhiều một chút. Không muốn đói bụng lắm tiểu chủ nhân, hắn không yên lòng nhất chính là Lý Quả không ăn đông tây. Cho nên dặn dò nàng phải đem này để ở trong lòng. Chi Vũ tự nhiên biết, lập tức gật gật đầu, đáp ứng, Chi Vũ biết, Lâm quản gia xin yên tâm siêu, Lâm quản gia chiều nàng phất phất tay. Sau đó vội vàng đi chuẩn bị Phượng Tê Cung, bước chân vội vã, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nàng làm sao bây giờ? Nàng nhân Lâm quản gia trở về biểu tình thượng đã nhìn ra. Nam nhân này nhất định rất tức giận, chắc chắn sẽ không làm cho mình dễ chịu. Này bất phái người nhiều như vậy qua đây chính là hầu hạ nàng. Kỳ thực còn không phải là giám thị nàng, sợ nàng sinh ra cái gì cử động đến làm thương tổn trong bụng đứa nhỏ. Nàng rất loạn, tâm cũng rất phiền, ở nhiều người như vậy không coi vào đâu. Nàng cái gì đô không làm được, lại càng không có nhân cho nàng tìm xóa sạch đứa nhỏ dược. Đương nàng mở mắt ra nhìn thấy một phòng cung nữ lúc. Nàng liền biết này đó nhất định là hắn phái đến trông giữ chính mình. Nhân so với bình thường hơn gấp mấy lần, nàng ở ngoài cung tản bộ thời gian. Phía sau một chuỗi dài cung nữ, thị vệ, tiểu thư, đây là vừa mới đôn hảo thuốc bổ. Ngài nhất định phải ăn, Hoàng Nhi là bị phái tới chuyên môn làm cho nàng ăn cơm. Bởi vì Hoàng Nhi cùng tình cảm của nàng tốt nhất, hơn nữa Hoàng Nhi ngây thơ đơn thuần, vô tội bộ dáng không dễ dàng chọc giận nàng. Tạ ăn, nàng bất đắc dĩ nghĩ, nhận lấy thuốc bổ, sau khi ăn xong còn có đủ loại mỹ vị món ngon. Nhất nhất tựa như dây chuyền sản xuất tựa như đưa đến trong tay nàng. Không ăn, tiểu thư. Không được, ngài ăn no, tiểu chủ nhân còn chưa có đâu. Lại ăn chút, ta ăn không vô, vậy ngài uống chút canh. Phi thường có dinh dưỡng, cũng sẽ không ăn no ta tiểu thư. Còn có hoa quả, nhiều mới mẻ thật tốt ăn a. Ngài ăn chút đi, Hoàng Nhi tựa như chỉ cần lao tiểu ong mật như nhau. Không ngừng khuyên nàng ăn đông tây. Hận không thể đem trên bàn tất cả đông tây đô nhét vào bụng của nàng tựa như tư thế. Xác thực có chút dọa người. Hết chương.